xin hãy tha cho tôi. Chương 287, 287, bảo tôi làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tĩnh Vận vội vàng phụ họa, đúng thế Tinh Tinh, chỉ cần con về nhà, thì con đưa ra điều kiện gì cũng được. Chẳng phải con không hài lòng bố con không cho con và anh con vào công ty sao? Mẹ có thể chuyển hết 20% cổ phần đứng tên mẹ cho các con. Khụ, Mặc Vệ Quốc ho khan một tiếng, rồi nói. Chuyện này để sau này rồi nói, chỉ ít thì trước tiên là để Tinh Tinh và A Lôi vào công ty học tập chút đã. Vũ Tĩnh Vận bất mãn. Học tập với chuyện ông chuyển cổ phần cho các con chẳng có xung đột gì cả. Đương nhiên là không xung đột, chẳng qua tổng giám đốc Mặc không muốn để cho bà chuyển cổ phần cho tôi và anh trai. Mặc Tinh châm chọc, nếu bà bảo sẽ chuyển số cổ phần đó cho tổng giám đốc Mặc chắc hẳn ông ấy nhất định sẽ không từ chối. Vũ Tĩnh Vận nghe vậy sắc mặt tái nhợt, Tinh Tinh nghĩ bố nham hiểm quá rồi. Mặc Vệ Quốc nói năng hùng hồn. Bố không cho mẹ con chuyển cổ phần cho hai con, chẳng qua là lo sau khi các con cầm số cổ phần này, sẽ bị người ta lừa mà thôi. Mặc Tinh nói, thế ông nghĩ Tiêu Cảnh Nam sẽ bị lừa không? Ánh mắt Mặc Vệ Quốc lóe lên, còn chưa đợi ông ta trả lời cô đã nói. Bà Mặc chuyển cổ phần sang tên tôi để Tiêu Cảnh Nam xử lý giúp tôi, như thế thì Tổng Giám Đốc Mặc không cần lo lắng nữa rồi nhỉ? Cái bố lo không chỉ là điểm này. Cô hùng hổ họa người như thế khiến Mặc Vệ Quốc có hơi khó chịu, ông ta nhíu mày. Hiện giờ mẹ con còn chưa chuyển cổ phần cho con, thái độ của con đã như thế này. Nếu mẹ con mà chuyển hết cổ phần cho con, há chẳng phải là con sẽ cưỡi lên đầu bà ấy hả? Nghe thấy vậy, Vũ Tĩnh Vận vội vàng nói. Tôi tin Tinh Tinh sẽ không làm như vậy, chỉ cần Tinh Tinh đồng ý về nhà, thì bắt tôi làm cái gì cũng được hết. Bà ấy không còn do dự một tí nào nữa, có thể thấy bà ấy muốn như vậy thật sự là xuất phát từ trong lòng. Mặc Tinh nhìn vào ánh mắt sánh lấp lánh mà tràn ngập mong chờ của bà ấy, trong lòng không ra tư vị gì. Mẹ cô vì gia đình và mọi việc vui vẻ, đúng là phải trả giá cái gì cũng được, đáng tiếc. Mặc Vệ Quốc muốn từ chối theo bản năng, nhưng lời nói đến bên miệng lại sửa lại. Mẹ con đã hy sinh lớn như vậy rồi, bây giờ con có thể đồng ý về nhà rồi chứ? Trầm mặc, Mặc Vệ Quốc thấy mình đã nhượng bộ nhiều đến thế này rồi, Mặc Tinh vẫn do dự, sắc mặt ông ta không dễ nhìn lắm. Vũ Tĩnh Vận thì nhìn Mặc Tinh với tất sự mong chờ, trái tim cũng dâng lên đến cổ họng. Mẹ đã nhượng bộ nhiều như vậy rồi, nếu con còn cứ từ chối, thì không khỏi quá không biết suy xét. Mặc Tinh nói, nhưng con vẫn còn hai điều kiện. Vũ Tĩnh Vận nghe thấy Mặc Tinh gọi bà ấy là mẹ lại lần nữa, vành mắt lập tức đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Con nói đi, Mặc Vệ Quốc nói, Mặc Tinh, thứ nhất, giống như bố nói, con muốn cùng anh trai vào công ty học tập. Thứ hai, Tiêu Cảnh Nam muốn về nhà cùng con. Cô vừa dứt lời, Mặc Vệ Quốc lập tức đứng phắt dậy, nói như đinh đóng cột. Không được, tại sao, không được, Vũ Tĩnh Vận lau nước mắt rồi trừng mắt nhìn ông ta, bà ấy phản bác. Trước khi tới chúng ta vừa bàn xong rồi mà, chỉ cần Tinh Tinh về nhà cái gì cũng dễ nói. Lúc này Mặc Vệ Quốc mới ý thức được là mình phản ứng hơi kịch liệt, ông ta dịu giọng lại. Tinh Tinh không biết gì hết, đi công ty làm cái gì? Chức vụ quá cao con bé không đảm nhiệm được, làm từ tầng dưới, con bé lại không chịu được khổ như thế, tôi hiểu nó quá mà. Không thử, sao bố biết con không chịu được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tinh nói chậm lại, hay là bố sợ con và anh trai làm tốt công ty phải giao vào tay bọn con? Vẻ mặt Vũ Tĩnh Vận biến ảo, đáng giá Mặc Vệ Quốc. Nếu con đã nói là con chịu được cái khổ này, bố cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Con muốn vào công ty, bố sẽ sắp xếp cho con, nhưng bây giờ con và Cảnh Nam chưa đính hôn, cũng chưa kết hôn, con cho cậu ta ở nhà họ Mặc, người khác sẽ nghị luận về con như thế nào? Mặc Vệ Quốc nói, Mặc Tinh nhìn thẳng vào mắt ông ta, hỏi ngược lại. Tại sao con phải để ý người khác nói gì? Nước miếng cứ từng chấm một có thể làm người ta chết chìm, con còn quá nhỏ, còn chưa hiểu. Mặc Vệ Quốc lại ngồi xuống, kết quả cái tay vô ý đụng vào cái đũa lạch cạch một chút rơi xuống sàn. Ông ta cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhặt, ông ta dẫm chân lên, đá sang bên cạnh. Mặc Tinh cầm giấy ăn lau khóe miệng, cô cười giễu. Con bị nước miếng phun 2 năm rồi, cũng chưa thấy bị chết chìm. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, cứ quyết định như thế đi. Mắt của Vũ Tĩnh Vận sưng đỏ, thoạt nhìn trông yếu đuối giống như bình thường, nhưng lần này bà ấy nói rất vững vàng, đanh thép. Trở về tôi sẽ chuẩn bị chuyển cổ phần cho Tinh Tinh và An Lôi, Vệ Quốc ông sắp xếp cho Tinh Tinh một chức vụ, sau đó chờ Tinh Tinh khỏe con bé sẽ đi cùng Cảnh Nam về nhà ở, cứ quyết định vậy đi. À, Mặc Vệ Quốc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trông thấy ý cười ở khóe môi Mặc Tinh, ông ta lại nuốt lại. Tập đoàn Tiêu Thị, phòng họp. Ông cụ Tiêu ngồi ở ghế thủ tọa, bên tay trái là mấy ông lớn nắm giữ cổ phần của nhà họ Tiêu, còn có mấy cổ đông có tiếng nói. Trong đó, giám đốc Phong có việc nên không đến, thư ký của anh ta tới thay. Bên tay phải ông ấy, lần lượt là Tiêu Nhuận Trạch, Tiêu Cảnh Nam, sau đó là các nhân viên cấp cao của tập đoàn. Đầu tiên, cuộc họp sẽ báo cáo một chút về tình hình công ty dạo gần đây, tiếp theo là cậu ba nhà họ Tiêu theo ý của ông cụ Tiêu, nói một chút về phương hướng phát triển của công ty trong gần 2 năm. Sau khi trao đổi xong những việc này, ông cụ Tiêu nhìn xung quanh một vòng, rồi hỏi. Mọi người có còn gì muốn nói không? Tôi có, Tiêu Cảnh Nam cười híp mắt giơ tay lên, anh không có nói thẳng, mà là hỏi trợ lý Lý ngồi ở chếch chếch đối diện. Trợ lý Lý, người bàn bạc kiểm tra với cảnh sát là anh phải không? Trợ lý Lý gật đầu, Tiêu lão đại nói, nghe nói hôm nay đã kiểm tra xong rồi, chứng nhận Cảnh Nam vô tội, đúng không? Đúng, trợ lý Lý nói, trước đó tổng giám tài vụ bên này một mực chắc chắn tổng giám đốc Tiêu tham ô công quỹ, còn áp hiếp ông ta giờ trò lên sổ sách. Nhưng sau khi điều tra thì phát hiện, đúng là khoản ghi đã từng làm mưu mô, nhưng không liên quan đến tổng giám đốc Tiêu. Tổng giám tài vụ lại nói là tâm hồn mình hám tiền, đã tham ô công quỹ, bây giờ đang tiếp nhận điều tra ở sở cảnh sát, kết quả cụ thể vẫn chưa rõ. Ông cụ Tiêu tiếp lời, có thể chứng minh Cảnh Nam không liên quan đến chuyện tham ô công quỹ tất nhân là rất tốt, thiết nghĩ người nhà họ Tiêu chúng ta vẫn chưa đến nỗi đi tham ô tiền của công ty. Ông ấy nhìn xung quanh một lượt, sau đó dứt khoát nói. Không còn chuyện khác nữa chứ. Giải tán, khi câu nói vang lên, ông ấy đã đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Bố đừng gấp như vậy. Tiêu lão đại đứng lên, giữ ông ấy lại, bất đắc dĩ nói. Con còn chưa nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Nam với cả mấy cổ đông và nhân viên cấp cao công ty không hề bất ngờ với chuyện này. Trên thực tế, người cảm thấy bất ngờ chỉ có ông cụ Tiêu và Tiêu lão Tam gia tử. Có lời gì mà cứ phải nói trên cuộc họp. Về nhà rồi nói không được à, ông cụ Tiêu bực mình. Tiêu lão đại mỉm cười nói, nếu có thể về nhà rồi nói tiếp tất nhiên là con sẽ không nêu ra ở chỗ này, chỉ có điều chuyện này cần các vị cổ đông chứng kiến và tham gia. Nếu đã có việc lớn cần thương lượng sao bác trai không nói ra sớm hơn? Tiêu Nhuận Trạch dịu dàng nói, thời gian họp đã xác định từ lâu rồi, đột nhiên bác kéo mọi người cùng thảo luận như thế này, e là sẽ làm trễ lộ trình của không ít người. Cách chương.